Khí trùng tinh hà, chương 925, gậy ông đập lưng ông, góc truyện audio.com. Sau khi Tần Vô Song và Vương Thiền tách ra, tìm được một chỗ tương đối yên lặng, đem 9 đầu ma tượng đại khôi lỗi thả ra. 9 con ma tượng đại khôi lỗi này theo sự tu luyện của Tần Vô Song, theo sự đề thăng thực lực của Tần Vô Song, thực lực cảnh giới khôi lỗi của bọn chúng kỳ thực cũng đang không ngừng đề thăng. Hiện giờ những khôi lỗi này, chỉ luận về cường độ thân thể, đều có cường độ gần sát hóa thần đạo 7 kiếp, có một vài cá thể tu vi cũng quanh quẩn ở giữa hóa thần đạo 7 kiếp và 8 kiếp. Khôi lỗi có một lợi ích chính là không có thiên kiếp thần đạo. Nhưng không có thiên kiếp thần đạo, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. So với tu luyện giả cùng giới, lực chiến đấu cá thể của bọn chúng, khẳng định là cách xa không bằng cường giả cùng giới. Hơn nữa, nếu không có sự bồi dưỡng tận lực của chủ nhân, tiềm lực của bọn chúng cũng có hạn. Không thể giống như tu luyện giả nhân loại, vĩnh viễn không bao giờ trèo lên đỉnh cao cuối cùng được. Nhưng mặc phân bố 9 con ma tượng đại khôi lỗi này, hiển nhiên đều sắp xếp theo tư thế của cửu cung quy nhất kiếm trận, trừ phi là người hiểu được trận pháp này ra, bằng không căn bản không nhìn ra được sự huyền ảo bên trong. Tần Vô Song lại ẩn náu ở chỗ tối, để khí tức bản thân hoàn toàn yếu hóa. Đương nhiên, hắn cũng không tận lực đi ẩn núp gì cả. Hắn biết trong những thần hồn đó, có sự tồn tại vô cùng cường đại, bản thân muốn hoàn toàn ẩn nấp trước mặt những thần hồn cường đại đó, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Cho nên, hắn cũng không ngang ngược mà là tu luyện thuận theo tự nhiên. Mang tới cho người ta một loại cảm giác giống vốn dĩ là nên có ở đây. Tần Vô Song rất có lòng kiên nhẫn, cũng không vội vàng. Hắn biết loại chiến thuật hấp dẫn này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, một khi thất bại rồi, giữa những thần hồn sẽ có sự trao đổi lẫn nhau, kế sách sẽ không còn tác dụng nữa. Nếu muốn loại chiến thuật câu cá này có thể bảo trì được lực tác dụng vĩnh hằng, thì tuyệt đối không thể để đối phương hiểu rõ kế sách này. Bằng không, kế sách này dùng một lần cũng không linh nghiệm. Cũng chính là nói, hoặc là một đòn giết chết, hoặc là tuyệt đối không động thủ. Phía bên Vương Thiền, hiển nhiên cũng như vậy. Nói ra phía bên Vương Thiền, độ khó còn lớn hơn Tần Vô Song hắn. Dù sao, Vương Thiền hoàn toàn dựa vào khôi lỗi của Tần Vô Song làm mồi nhử. Còn phía bên Tần Vô Song, khôi lỗi làm mồi nhử, bản thân lại là tay chân của hắn. Một khi khởi động cửu cung quy nhất kiếm trận, cho dù xông vào mấy thần hồn, đồng dạng cũng có thể một đòn giết chết. Dị tộc giảo hoạt, đến đây đi. Trong lòng Tần Vô Song lặng lẽ nhủ thầm, 3 ngày qua đi, không có một con cá nào mắc câu. Nhưng Tần Vô Song cũng không chán nản, ngược lại, hắn lại mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì, 3 ngày này, không có con cá nào mắc câu, nhưng lại có con cá tới điều tra. Hiển nhiên, dị tộc vô cùng giàu hoạt cẩn thận, cũng không vội vã xông đến, mà là cẩn thận quan sát, hiển nhiên là đang thăm dò tình hình quân địch. Tần Vô Song rất có lòng kiên nhẫn, ở một góc nào đó cách chỗ Tần Vô Song khoảng chừng 200 dặm, có 3 thần hồn đang tập trung lại một chỗ. 3 thần hồn dị tộc này chính là 3 trong 6 đầu thần hồn phụ trách thu hút lực chú ý. Lão Cao, người truyền thức kêu chúng ta tới đây, có chuyện gì không? Đúng vậy, Lão Cao, Nghịch Mông đại nhân muốn chúng. Góc truyện audio.com, ta phân ra hành sự, chúng ta tập trung lại một chỗ, là xúc phạm mệnh lệnh của đại nhân đấy. Lão Cao đó hắc hắc cười nói, nhị vị huynh đệ, chúng ta đã làm huynh đệ mấy vạn năm rồi, cũng không nói lời khách khí nữa. Ngươi thấy ta chỉ kêu 2 người tới, còn 3 người khác lại không thông báo. Chính là vì ta tin các ngươi. Nghe Lão Cao nói như vậy, 2 người đó cũng im lặng không nói, biết Lão Cao nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì. Lão Cao thần bí cười nói, nhị vị, các ngươi cảm thấy chúng ta trước mắt cần thứ gì nhất? Cái gì, tinh hà kết giới sao? Hừ, tinh hà kết giới, cho dù chúng ta tìm được chỉ dựa vào 3 người phế liệu chúng ta thật sự có thể phá hư được sao? Chúng ta không phải thực lực chân chính, chúng ta nói thẳng ra chính là lính hầu, Nghịch Ngao đại nhân không phái người khác mà lại đem khổ sai này giao cho chúng ta. Nói cho dễ nghe một chút là yểm trợ bọn họ, nói khó nghe một chút chính là kẻ chết thay. Nếu chết khẳng định là chúng ta chết đầu tiên, lời này thật ra không có một chút nào giả dối, 2 người khác cũng rất bất đắc dĩ chấp nhận. Không còn cách nào khác, Lão Cao, Nghịch Ngao đại nhân là thủ lãnh của chúng ta, nghe lời giao phó từ thủ lãnh là đạo lý hiển nhiên. Lẽ nào chúng ta còn có thể phản kháng hay sao? Lão Cao lắc lắc đầu. Ta đã suy nghĩ qua rồi, Nghịch Ngao đại nhân phái chúng ta đánh tiên phong chính là cảm thấy giá trị lợi dụng của chúng ta rất nhỏ. Nếu thực lực của chúng ta đề cao, có đủ lực ảnh hưởng với Nghịch Ngao đại nhân, bọn họ sẽ không kêu chúng ta đánh tiên phong nữa. Lão Cao, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói nhanh một chút đi, ở đây lại không có người ngoài, đều là huynh đệ trong nhà. Một gia hỏa khác kêu lên. Ta muốn nói, trước mắt có một cơ hội rất tốt để thăng thực lực của chúng ta, cơ hội khiến địa vị của chúng ta tăng lên nhiều, các ngươi có dám nếm thử không? Lão Cao không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra. Lão Cao, cơ hội gì? Đúng, nói rõ xem. Lão Cao cười tủm tỉm nói. Ta phát hiện có một nơi bí mật, có một đám tu luyện giả tựa hồ đang bế quan tu luyện. Đây là cơ hội tốt để chúng ta cướp lấy thân xác. Một đám tu luyện giả, bao nhiêu người? 9, tổng cộng có 9 người. Lão Cao vô cùng chắc chắn nói. Nhiều như vậy sao? Đúng vậy, ta đã quan sát 3 ngày nay rồi. Lão Đỗ, Lão Vương, có hứng thú hay không? Có dũng khí hay không? Lão Cao sử dụng phép khích tướng. Hô hấp của hai người đó rõ ràng dồn dập hẳn lên, nếu nói thân thể đặt trước mặt một chút lực hấp dẫn cũng không có, đó là nói dối, nhưng khẩu khí của Lão Cao rõ ràng cũng biểu thị rằng, tất cả chuyện này có thể có nguy hiểm. Lão Cao thẳng thắn mà nói, ngươi cảm thấy khả năng thành công của chúng ta có cao không? Lão Đỗ hỏi, Lão Cao lắc lắc đầu, ta không biết nhưng ta có thể chắc chắn là 9 tu luyện giả này thực lực không đủ để hình thành uy hiếp với chúng ta. 9 người cộng lại cũng không làm gì được bất cứ một ai trong chúng ta. Lão Cao, đừng quên, hiện tại lực chiến đấu của chúng ta, nhiều lắm cũng không khác biệt với chân thần đạo đỉnh phong thôi. Lão Vương nhắc nhở nói, ha ha, Lão Vương, về điểm này ta tự nhiên biết rõ ràng. Cho nên, chúng ta cần phải có được thân thể, chỉ có đạt được thân thể, chúng ta mới có thể chiếm cứ địa vị chủ đạo trong đội ngũ. Nghịch Ngao đại nhân, cũng phải kính nể chúng ta vài phần. Những thần, gocchuyenaudio.com. Hồn chạy trốn ra này, có được thân thể và không có được thân thể, địa vị hiển nhiên là khác nhau rất lớn. Có được thân thể, thực lực hiển nhiên không thể nào so sánh nổi với không có được thân thể. 9 tu luyện giả, tu vi của bọn chúng đại khái như thế nào? Lão Đỗ cũng hỏi, tuyệt đối không phải chân thần đạo, cách chân thần đạo vẫn còn một khoảng cách nhất định, ta không dám bay lại quá gần để quan sát, sợ bị bọn chúng phát hiện hành tung, không đến chân thần đạo, vậy thì dễ làm rồi. Lão Đỗ kêu lên, Lão Vương lại nói, các ngươi nói chuyện này, có phải là một cái bẫy hay không? Lão Cao hờn giận nói, có phải là cái bẫy hay không, ta đã điều tra rất rõ ràng rồi. Trong vòng xung quanh ngàn dặm, những tên gia hỏa đuổi giết chúng ta tuyệt đối không có. Chúng ta đoạt lấy những thân thể đó, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Các ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lão Vương và Lão Đỗ đều gật đầu, nếu những kẻ đuổi giết không đến gần nữa, vậy thì không cần phải lo lắng. Có khoảng cách 1000 dặm đủ để chúng ta chu toàn rồi. Ha ha, Lão Cao, dẫn đường. Ngày thứ tư trong lòng Tần Vô Song khẽ động, hiểu ngầm mỉm cười. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi. Tựa hồ tới không chỉ một tên, xem ra những yêu nghiệt dị tộc này quả nhiên hành sự giảo hoạt. 3 tên, Tần Vô Song còn ngại bọn họ đến quá ít, tốt nhất là 5-6 tên. Những thần hồn này, một khi bị cửu cung quy nhất kiếm trận bao vây lại, Tần Vô Song một mũi tên một gã căn bản sẽ không khách khí. 9 người các ngươi, hãy chú ý, duy trì bình tĩnh, kẻ địch đã đến gần rồi. Bọn chúng chưa tiến vào trong vòng công kích, không được manh động. Khôi lỗi này chính là những kẻ dễ thao túng, toàn bộ đều trong nhất niệm của Tần Vô Song. Tần Vô Song giao phó như vậy, những ma tượng đại khôi lỗi này đương nhiên sẽ không có bất kỳ hành vi nào khác. Rầm rầm, rầm rầm, 3 tên thần hồn, ngừng lại không tản ra, mang theo một loại khí thế giống như lưu tinh, rơi xuống xung quanh từ 3 phương hướng đan xen phi hành, hình thành 3 luồng nghịch lưu giống như lốc xoáy cuốn lại. Nguồn chuyển phun, hiển nhiên, bọn họ muốn dâng lên một luồng nghịch lưu cực đại cuốn đi 9 ma tượng đại khôi lỗi này. Trong nháy mắt khi 3 thần hồn bọn chúng tiếp cận, 9 ma tượng đại khôi lỗi đột nhiên đồng thời khởi động. Cửu cung quy nhất kiếm trận đột nhiên khởi động, phương vị cửu cung, hình thành nhất thể. Kiếm trận khởi động, 9 đạo kiếm quang đan xen mà đến, hình thành một đoàn kiếm quang lốc xoáy tráng lệ giống như tinh hà sáng lạn trực tiếp cuốn tới. Ánh sáng do 9 đạo kiếm quang hình thành, đã trực tiếp thôn tính lốc xoáy nghịch lưu của 3 đạo thần hồn kia. 3 đạo thần hồn lập tức chạy ra xung quanh, khí thế giống như tình cảnh nguy nan, phảng phất đột nhiên, khu vực này trong nháy mắt như sôi trào lên, giống như sóng lớn vạn trượng không ngừng dâng lên. 3 đạo thần hồn lúc này mới biết quả nhiên đã dẫm lên cái bẫy ngầm. Lão Đỗ hoa hoa kêu to, Lão Cao, ngươi hại chết chúng ta rồi. Cửu cung quy nhất kiếm trận này thần thông ở chỗ có thể đem sức mạnh của 9 người này, mỗi người đều tự phát huy ra uy lực 9981 lần. Uy lực của 9981 lần lại nhân lên 9 lần nữa, đáng sợ thế nào chứ? Tương đương là sức mạnh của trên ngàn lần. Sức mạnh trên ngàn lần một khi hình thành, loại uy lực này tuyệt đối là cấp bậc trời dung. Gocchuyenaudio.com Đất chuyển, lốc xoáy hình thành, ba người đó lập tức đuổi tới một luồng khí lưu cường đại, bao trùm lấy bọn họ, khiến toàn thân bọn họ nhất thời phảng phất giống như bị trói lại, hành động lập tức chịu trở ngại. Hợp toàn lực lại, lao ra đi. Lão Cao lúc này ngược lại là người chấn định nhất, đừng phân tán ra, phải hợp lực xông ra, phân ra xông ra chính là đường chết. Lão Cao nhìn ra được kiếm trận thần kỳ này, khiến sức mạnh của đối phương phát huy mạnh mẽ, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân của bọn họ căn bản không cách nào đối kháng được dao động khí lưu cường đại này, duy nhất chỉ có ba người hợp lực mới có một tia hy vọng. Đúng lúc này, thân ảnh của Tần Vô Song đột nhiên phóng ra cười nhạt một tiếng, thanh âm giống như một cây kim thép đâm tới. Một khi đã đến rồi, hà cớ gì phải đi chứ? Thần Tú Cung mở ra, ba mũi tên với khí thế hủy thiên diệt địa hướng về phía trung tâm kiếm trận ầm ầm bắn tới. Công kích từ xa, Thần Tú Cung vẫn là sự lựa chọn tuyệt đối. Cửu Cung Quy Nhất kiếm trận bao vây, cộng thêm khí thế kinh thiên của Thần Tú Cung, thần hồn của cường giả thiên thần đạo, dưới tình huống khôi phục chưa đến năm thành công lực, lực chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với chân thần đạo đỉnh phong. Cứ như vậy, kẻ bình tĩnh cũng có thể thấy kết quả không cần nghĩ cũng biết. Xạ Nhật Tiễn mang theo khí thế hủy diệt tất cả tiến vào trong lốc xoáy, ầm ầm hóa thành ba đạo kim quang cường đại nổ mạnh, trực tiếp đánh ba đạo thần hồn thành màu vụn. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, dưới sự rung động của kim quang, một vùng sáng rõ xung quanh cũng không để lại bất cứ dấu vết nào của thần hồn. Thần kỳ nhất chính là, hoàn cảnh xung quanh ở dưới chiến đấu như vậy, lại có thể không có bao nhiêu tổn thương. Có thể thấy kiến tạo của thần khí mê cung này, tiêu phí nhiều công sức như thế nào. Cách chương.